Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703 chúng ta rốt cuộc gặp mặt, Ninh An, kinh hỉ thanh âm vang lên, Ứng Hồng từ sơn động mặt khác một bên chạy ra tới. Nhìn thấy Ninh An kia trong nháy mắt, Ứng Hồng nhanh hơn bước chân chạy tới Ninh An bên người. Sau đó ôm chặt nàng, Ninh An thấy vậy. Cũng không có lập tức đẩy ra Ứng Hồng, mà là không ngừng an ủi nói. Không có việc gì, ta không có gì sự tình. Ứng Hồng thối lui một ít khoảng cách. Lôi kéo Ninh An hướng tới bên trong sơn động đi đến. Vừa đi một bên nói. Ninh An, có thể hay không cứu hắn liền xem ngươi. Ninh An không có nhiều lời. Nàng rõ ràng Ứng Hồng trong miệng nói người kia là Tạp Lạc Dương. Không phải người khác, đi theo Ứng Hồng cùng nhau vào sơn động lúc sau, Ninh An liền thấy được bị nhốt ở nơi đó Tạp Lạc Dương. Ứng Hồng phía trước nhìn thấy Tạp Lạc Dương thời điểm, Tạp Lạc Dương khuôn mặt có chút lôi thôi. Chính là những ngày qua, Ứng Hồng chữa thương lúc sau không có việc gì liền cấp Tạp Lạc Dương xử lý. Cho nên kia trương cùng Tạp Lạc Dạ cực kỳ tương tự mặt Ninh An liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng. Nhìn đến kia trương gương mặt, Ninh An mới cảm thấy nàng phía trước thật là nghĩ nhiều. Cư nhiên sẽ cảm thấy phụ thân dung mạo cùng Tạp Lạc Á tương tự. Gương mặt này, mới là cùng phụ thân nhất tương tự. Tuy rằng hắn không có phụ thân mỹ mạo, lại tuấn mỹ phi phàm ni phụ thân dung mạo đó là không có biện pháp. Bởi vì hắn dung mạo là tụ tập Bích Lạc cùng Tạp Lạc Dương hoàn mỹ dung mạo. Cũng không trách phụ thân so với Bích Lạc còn phải đẹp ba phần. Ta mở ra bên ngoài kia tầng kết giới. Hắn thực mau sẽ trở về. Ta lập tức mang các ngươi đi ra ngoài, Ninh An nói xong. Không ở nghĩ nhiều, bay nhanh tới rồi Tạp Lạc Dương bên người. Theo sau bắt lấy những cái đó xiềng xích, nhìn mặt trên tự nhẹ giọng niệm lên. Ninh An mỗi niệm đến một chữ, cái kia tự liền tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Sau đó biến mất, làm Ninh An không nghĩ tới chính là, liền tính là văn tự, cũng yêu cầu cường đại tinh thần lực tới chống đỡ. Niệm xong sở hữu xích sắt mặt trên tự qua đi, Ninh An đã là mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt, đó là tinh thần lực hao phí quá độ biểu hiện. Đứng lên, bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, Ninh An thân thể không xong, hướng tới mặt sau ngã xuống đi. Vẫn là đứng ở Ninh An bên người Ứng Hồng tay mắt lanh lẹ đỡ Ninh An. Nhìn đến Ninh An sắc mặt như vậy tái nhợt, Ứng Hồng lo lắng hỏi. Ninh An, ngươi thế nào? Ninh An nghe vậy, phất phất tay, ta không có việc gì. Chúng ta hiện tại cần thiết lập tức đi ra ngoài. Nam nhân kia mau trở lại, hảo Tạp Lạc Dương bắt lấy Ninh An tay. Nhìn Ứng Hồng nói. Chúng ta mang nàng đi ra ngoài, nàng đã tiêu hao quá nhiều tinh thần lực. Thân thể thực suy yếu, bọn họ mang theo nàng đi ra ngoài sẽ tương đối mau. Hảo Ứng Hồng gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết, đương Tạp Lạc Dương mang theo Ninh An. Ứng Hồng từ trong sơn động ra tới lúc sau, liền nhìn đến nghênh diện bay tới một viên linh lực cầu. Thấy vậy tình huống, Tạp Lạc Dương kinh hãi. Mang theo Ứng Hồng cùng Ninh An hướng cái gì khó khăn lắm một lui. Mới tránh đi kia viên linh lực cầu. Sức chứa cao cao tại thượng đứng. Ánh mắt đảo qua Tạp Lạc Dương cùng Ứng Hồng. Cuối cùng như ngừng lại bọn họ hai người trung gian Ninh An trên người. Vừa rồi hắn đuổi theo bọn họ chạy thời điểm liền cảm thấy có chút kỳ quái. Bởi vì cái kia Ninh An một lần đều không có nắm qua thi huyết Kimani lúc ấy hắn mới đột nhiên. Nhớ tới, thi huyết kiếm không phải ai đều có thể đủ lấy. Cũng chính là lúc ấy, hắn cảm ứng được sơn động mấu chốt nhất kết giới biến mất. Hắn mới phát hiện bị lừa, không nghĩ tới này một đường gấp trở về. Người vẫn là bị nàng cứu ra tới. Ninh An, chúng ta rốt cuộc gặp mặt nhìn bởi vì tinh thần lực hao phí quá độ Ninh An. Sức chứa nở nụ cười. Không nghĩ tới tinh thần lực của ngươi vẫn là giống như trước đây cường đại. Hết chương.